Vô năng vi phượng, chương 21, góc truyện audio.com. Một ngày sau, Đoan Vương đánh hạ Quế Dương. Hai ngày sau, Tiêu Lệnh Vũ cùng Tiêu Mộc Phi đồng thời tuyên bố hịch văn với thiên hạ. Cùng lúc đó, đại quân Lăng Vương xuất phát, từ Long Cương xuống, trực tiếp uy hiếp Tác Thành, tiến vào nhanh chóng, uy lực mạnh mẽ, đủ làm thiên hạ chấn kinh. Tiêu Mộc Phi tự mình dẫn 3 vạn đại quân, cùng tướng sĩ Tác Thành ngày đêm kịch chiến, Đỗ Thương Lược dẫn 5.000 kỵ binh chặn giết tất cả quân báo. Cố Hiểu Khanh phụ mệnh vây thành, thế đem Tác Thành bức thành cô đảo. Quân Phi Hoàng tại hậu phương Tác Thành ám dẫn 3.000 binh lính luân thế khai quật địa đạo. 3 ngày 3 đêm chưa từng chợp mắt, lúc Tiêu Mộc Phi tranh thủ đến xem, thiếu chút nữa đem quân Phi Hoàng sợ tới mức rơi vào địa đạo. Vương gia sao lại tới đây? Làm gì dọa thành như vậy? Nhìn quân Phi Hoàng gắt gao giữ đèn gờ trên tay, Tiêu Mộc Phi lắc đầu. Bổn vương đến xem tiến độ, mấy ngày liền mệt mỏi, vương gia hẳn là nên nghỉ ngơi mới đúng. Ái khanh quan tâm bổn vương như thế, thực làm bổn vương có cảm giác an ủi. Quân Phi Hoàng quay đầu rời đi, Tiêu Mộc Phi nhún nhún vai, liền đi theo phía sau y, một mặt nghe quân Phi Hoàng tình trạng khai quật địa đạo. Một mặt nói y tình hình chiến đấu phía trước, hắn thấy. Thái thú Tác Thành là Ngụy Thanh Hòa bất quá chỉ là cố chống đỡ. Nếu không tiếp tục có viện trợ từ Kinh Thành, đầu hàng cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng chúng ta không có thời gian. Quân Phi Hoàng nhìn giọt bùn đất được đào ra, giữa lông mày lộ vẻ kiên định, trong 20 ngày nhất định phải mở cửa thành, đánh hạ Tác Thành, 20 ngày, ái khanh ngươi nói đùa sao? Gấp cái gì? Nhìn hắn một cái, quân Phi Hoàng nhẹ nói. Tóm lại thỉnh vương ra chống đỡ 20 ngày. Chớ thua, bổn vương mới sẽ không thua. Cũng thỉnh vương ra khống chế nhân số thương vong. Tiêu Mộc Phi không biết khắc chế cái gì thở ra thật mạnh. Đối quân Phi Hoàng lắc đầu. Ái khanh, những cái kia tạm thời không đề cập tới. Bổn vương có việc cùng ngươi thương lượng. Nếu là chuyện của Tiềm Thành, thỉnh xin vương ra giữ chút ít khí lực. Đây là mệnh lệnh bổn vương. Lệnh ngươi cùng bổn vương đổi chức thủ, cương vị công tác, quân Phi Hoàng lạnh lùng ứng đối. Trước trận đổi tướng, binh pháp tối kỵ, Tiêu Mộc Phi không nói thêm nữa. Bước chân mang theo tức giận rời đi, quân Phi Hoàng không để ý, chỉ ở binh sĩ luân ban đào móc lại nhìn mấy lần. Rồi mới một mặt nghe tình hình chiến đấu một mặt tranh thủ thời gian chợp mắt nghỉ ngơi. Không thể tưởng được đêm hôm sau Tiêu Mộc Phi lại tới. Lại giữ im lặng theo sát phía sau y, quân Phi Hoàng thật sự mệt mỏi. Xách theo đèn gờ dựa vào thân cây liền nhắm mắt lại. Cũng không để ý tới Tiêu Mộc Phi, lại không nghĩ một khắc sau y mở to mắt, Tiêu Mộc Phi cũng giống y đứng tựa bên cạnh thân cây. Hai người sóng vai mà đứng, trong đêm khuya ngoại trừ tiếng sảnh trầm trầm bên ngoài, liền chỉ có vài tiếng côn trùng kêu gián đoạn. Quân Phi Hoàng quay đầu nhìn Tiêu Mộc Phi, chính diện nghênh tiếp ánh mắt hắn, ta sẽ cẩn thận, thỉnh vương gia không cần lo lắng, ai lo lắng ngươi, Tiêu Mộc Phi xoay người rời đi, lần này bước chân nhẹ hơn một chút, khóe môi quân Phi Hoàng dẫn lên một nụ cười nhạt, tựa như trò đùa của hài tử, nhưng y vẫn thật không nghĩ tới, đêm ngày thứ 3, Tiêu Mộc Phi lại tới nữa. Vương gia, bổn vương nếu nói là ta nhất định phải đổi với ngươi. Việc Tiềm Thành xác thực vô cùng nguy hiểm, mọi người lúc thương thảo cũng nhiều người không đồng ý, nhưng quân Phi Hoàng tự mình gạt ra chúng nghị. Dưới sự kiên trì của y, Tiêu Mộc Phi và mọi người đều phải nhượng bộ. Cố Hiểu Khanh thiên đinh ninh vạn dặn dò muốn y nhất định phải cẩn thận. Lấy việc bảo vệ tính mạng làm đầu, y khi đó từ chối cho ý kiến. Chỉ bận bịu an bài những công việc phức tạp, y đột nhiên nghĩ, nếu như trở lại đêm nhiều ngày trước, y nhất định sẽ cúi đầu vụng trộm đi nhìn ánh mắt Tiêu Mộc Phi. Có lẽ sẽ trông thấy lo lắng như vậy nghĩ đến, tâm lại mềm mại, nhưng y vẫn là thái độ cường ngạnh, vứt lại một câu sau liền xoay người rời đi, vương gia không cần nhiều lời. Quân Phi Hoàng, là ngươi bức ta, phía sau vẻn vẹn truyền một câu trầm thấp như vậy. Quân Phi Hoàng còn chưa kịp xoay người, từ sau đã truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, trước khi lâm vào hắc ám y thầm nghĩ lấy, chờ khi tỉnh lại nhất định phải ra sức đánh Tiêu Mộc Phi một quyền, lại không nghĩ chính mình tỉnh lại thì đang co quắp trong bóng tối. Y chuyển động thân thể, mới phát hiện chính mình bị giam trong dương, y cảm thấy cả kinh, bề bộn gõ vách dương. Tiêu Mộc Phi, ác, ngươi đã tỉnh. Tiêu Mộc Phi gõ gõ cái dương, tỏ vẻ chính mình nghe thấy được, đây là dương quần áo của hắn, từ phía đều có võng trạng điêu hoa, tuy dùng vải đen che khuất, cũng không sợ quân phi hoàng hít thở không thông mà chết. Là ngươi bức bổn vương, đem ngươi nhốt ở đâu cũng đều sợ ngươi trốn, đành phải ủy khuất ngươi ở đây đợi hai ngày vậy, thả ta ra ngoài, cũng có thể, ngươi tới làm chủ tướng, ta đi tiềm thành. Không muốn, thả ta ra ngoài, quân phi hoàng khắc chế không được toàn thân run run, lại vẫn miễn cưỡng duy trì ngữ khí vững vàng. Quân phi hoàng, ngươi sợ tối đúng không? Nếu không cần gì thắp nhiều đèn như vậy, mỗi lần đến đêm càng tay không rời đèn gờ. Im miệng, chỉ cần ngươi đáp ứng bổn vương lập tức thả ngươi ra. Tiềm thành quá nguy hiểm, không thể để vương ra đi. Thật là quật cường, Tiêu Mộc Phi lắc đầu, mặc kệ, trừ phi ngươi hồi tâm chuyển ý, nếu không bổn vương tuyệt không thả ngươi ra. Quân phi hoàng lại gõ vách dương, bang bang hồi âm hòa lẫn tiếng tim đập của y, dần dần mất đi trật tự nên có, như là thế giới trong dương trở nên rất lớn rất lớn. Nhưng y vẫn không thể nhúc nhích, rồi thế giới rất nhanh sụp đổ. Đất cát như trút xuống trên người y, nặng nề. Đau quá, y đã không thể hô hấp, nhưng thật giống như nghe thấy ai nói yêu quái phải chôn ngay. Không, y không phải yêu quái. Lúc Cố Hiểu Khanh xông vào trong trướng, nhìn quanh bốn phía không thấy quân phi hoàng, bề bộn ép lên trước người Tiêu Mộc Phi. Vương gia, ngươi đem nương nương giấu nơi nào? Tiêu Mộc Phi gõ dương quần áo bên cạnh, vẻ mặt quá mức vô tội. Vương gia, ngươi uống lộn thuốc phải không? Tại sao lại đem nương nương nhốt trong dương? Ta muốn tiềm thành, ngươi có bệnh à? Hát, tiềm thành nguy hiểm nhiều thế nào ngươi biết không? Nương nương không cho ngươi đi, ngươi còn đuổi theo chịu chết à? Hát, Cố Hiểu Khanh chẳng muốn lại tốn hơn cùng hắn, xông lên muốn mở nắp hòm, đã thấy trên dương là một chiếc khóa to. Hắn quay lại trừng Tiêu Mộc Phi, chìa khóa. Tiêu Mộc Phi không tình nguyện móc ra chìa khóa. Cố Hiểu Khanh tức giận đến luống cuống tay chân, liền thử vài lần đều không thể đem chìa cắm vào ổ khóa. Tiêu Mộc Phi nhìn không được, đoạt lại chìa khóa mở ra nắp hòm, đã thấy quân phi hoàng cuộn tròn cả người, một thân mồ hôi, vi, Sửu Phượng Hoàng, Đỗ Thương Lược không chần chờ, lập tức ra ngoài đi tìm Hoa Ninh. Lúc Hoa Ninh đến, quân phi hoàng đã ra khỏi dương quần áo, lại vẫn ý thức không rõ. Toàn thân sốt cao, Hoa Ninh nhăn mi, lật ngược bắt mạch, viết xuống dược đơn sau lại bận rộn sai người đun thuốc an thần. Lại tự trong hòm thuốc tìm ra một vài mảnh hương nho nhỏ. Sau lại muốn mọi người theo hắn cùng nhau rời khỏi trướng. Y làm sao vậy, vương gia làm việc cũng quá hồ đồ. Hoa Ninh tả hữu dạo bước, lại thỉnh thoảng nhìn về phía xa, đợi bát thuốc an thần. Biết rõ nương nương sợ tối, sao còn đối với nương nương như vậy? Y rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nương nương không có việc gì, chỉ là kinh hãi quá độ, nhất thời khí huyết mê tâm, mấy ngày nay lại chưa từng ăn ngon ngủ ngon, xem ra có chút nghiêm trọng. Nghe vậy, Tiêu Mộc Phi nhẹ nhàng thở ra. Cố Hiểu Khanh thấy thế tức giận mắng, hiện tại mới biết đau lòng. Vương gia, ngươi cũng đã trưởng thành, làm việc phải nghĩ kỹ trước khi làm những lời này. Rốt cuộc muốn ta nói mấy lần à? Hát, đầu sỏ gây tội bị mắng nửa tiếng cũng không nói, liền đối câu đau lòng kia đều không có phản ứng. Cố Hiểu Khanh tức đến nói không ra lời, nếu như có thể như đối Đỗ Thương Lược hung ác đá mấy cước thì thôi. Lại cứ là vương gia nhà hắn, liền muốn đá vài cái đều không được, nhịn cả buổi mới cứng rắn nói ra mấy câu. Đã là vương gia gây họa, liền do vương gia thu thập. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Mộc Phi kịp phản ứng, kéo Đỗ Thương Lược bỏ đi. Hoa Ninh chưa nói gì, xoay người vào trướng tắt hương. Lúc này thuốc an thần vừa vặn đưa tới, lo lắng hồi lâu, Hoa Ninh cuối cùng đem bát thuốc giao lại cho Tiêu Mộc Phi. Nam nhân không nói một câu, bưng lấy bát liền hướng trong chướng đi. Hoa Ninh lại gọi hắn, vương gia. Tiêu Mộc Phi hiển nhiên tâm tình xuống thấp, chỉ quay đầu nhìn hắn, chưa nói nửa câu. Vương gia, có một số việc nói rõ tốt hơn. Vương gia không phải nói chuyện luôn thích chỉ để ý đến mình. Từ trước đến nay không để ý đến cảm thụ của y sao? Nghe không giống khích lệ bổn vương. Cách chương.